Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 573, chương 572, Hải Thần cùng Long Hoàng. Chương 572, Hải Thần cùng Long Hoàng, nghĩ không ra đường thần lúc sau. Ta còn có thể nhìn thấy một cái dựa vào chính mình tu luyện ra cực hạn đấu la. Ba Tắc Tây nói, An Nguyệt nói, chúng ta chỉ có thể xưng là một thời đại xuất sắc người mà thôi. Nhưng là dài rằng giặc lịch sử Trường Hà là không thiếu khuyết cường giả. Ba Tắc Tây tán đồng nhẹ gật đầu. Nàng ánh mắt từ An Nguyệt trên người chuyển tới bên người Lạc Thanh ỉ. Nói, 98 cấp siêu cấp đấu la. Nếu bàn về thế tục thực lực, khả năng chúng ta Hải Thần đảo thực lực còn thật không bằng các ngươi Băng Cung a. Ba Tắc Tây một câu nhân tiện nói ra Lạc Thanh ỉ thực lực. Này lại là một cái 98 cấp siêu cấp đấu la. Ngoại trừ cực hạn hạ cường đại nhất tồn tại. Tính đến huyền tử lời nói. Lần này liên minh lại có hai cái cực hạn. Hai cái 98 cấp siêu cấp đấu la. Bất quá, lấy đại sư cùng Tuyết Thanh Hà đề nghị. Này chàng liên minh minh chủ chi vị. Chúng ta Hải Thần đảo là sẽ không dễ dàng tặng cho ngươi. An Nguyệt, Ba Tắc Tây nói, nếu như ngươi không nguyện ý từ bỏ này cái minh chủ chi vị lời nói, chúng ta tránh không được muốn chiến đấu một tràng. Ta cùng bình thường cực hạn đấu la không? Giống nhau, ta nắm giữ bộ phận Hải Thần thần lực, ta cũng không khi dễ ngươi. Ta không sẽ sử dụng Hải Thần thần lực tới cùng ngươi đánh giá. Nếu là ngươi thắng ta, hoặc là buộc ta dùng ra Hải Thần thần lực, đó chính là ngươi thắng. Minh chủ chi vị liền là ngươi. Trái lại, chính là ta. Ba Tắc Tây nói. Cho dù nơi này là lục địa bên trên. Ba Tắc Tây đối chính mình thực lực. Vẫn như cũ có rất lớn lòng tin. An Nguyệt nghe xong sau nói. Kia hảo, ta cũng không lại lục địa bên trên khi dễ ngươi. Ta nghe nói ngươi danh xưng Hải Dương vô địch. Thiên La Quan khoảng cách biển lớn có một khoảng cách. Nhưng là đối với chúng ta mà nói. Cũng không xa, chúng ta trước vãng biển lớn đọ sức một trận đi, làm ta lĩnh giáo một chút ngươi Hải Dương vô địch chân chính thực lực đi. Ba Tắc Tây không hề tức, giận, nàng nói, ngươi xác định, tại biển lớn, ta có thể thu được sức mạnh vô cùng vô tận, mà ngươi chỉ có thể theo dựa vào chính mình, không ai có thể tại biển lớn bên trên đánh bại ta. Không có người, chỉ là bởi vì ngươi còn không có gặp qua mà thôi. An Nguyệt nói, ngươi thực có tự tin a. Ba Tắc Tây nói, vậy được rồi, đã ngươi muốn đem minh chủ chi vị đẩy đưa cho ta. Vậy liền để ta Hải Thần đảo tới lãnh đạo này chàng chiến tranh đi. Nói, Ba Tắc Tây thân hình nhất thiểm, biến mất tại Thiên La Quan phía trên. An Nguyệt băng hai mắt màu xanh lam thiểm quá một đạo hàn mang. Xem hướng biển lớn bay đi điểm sáng, hai mắt thiểm quá một đạo hàn mang. Cũng đi theo biến mất tại Thiên La Quan phía trên. Hai đại cực hạn đấu la rời đi. Thiên La Quan phía trên. Mặt khác các phương thế lực lẫn nhau liếc nhau một cái. Chúng ta cũng cùng qua xem một chút đi. Cực hạn chi chiến. Bao nhiêu năm khó gặp rầm rộ a. Ngọc Nguyên Trấn đề nghị. Hải Long nói. Các ngươi xác định sao? Đại tế ti tại biển lớn bên trên thực lực. Cũng không là khúc khúc cực hạn có thể khái quát. Hai người chiến đấu dư ba, một khi lan đến gần chúng ta lời, sẽ để chúng ta chịu không nổi. Không sao, chúng ta xa xa xem là được. Huyền tử nói, mặc dù ta không có đối cứng cực hạn thực lực, nhưng là ngăn lại chiến đấu dư ba vẫn là có thể. Các phương thế lực, mấy đại phong hào đấu la một khi quyết định, cũng đều nhao nhao hướng biển lớn phương hướng bay đi qua. Chỉ vì cực hạn chi chiến. Bao nhiêu năm không có, đối với bọn họ tới nói là một trận rầm rộ. Đương nhiên, cũng có người cũng không có đi. Tiết Thanh Hà, Đại Sư, Ninh Phong Chí, bọn họ thực lực, không có phong hào đấu la dẫn dắt tự nhiên đi không được. Mà Độc Cô Bác Cổ Dung thì lựa chọn lưu tại Thiên La Quan giữa bảo hộ Tiết Thanh Hà. Ninh Phong Chí, Đại Sư ba người, hiện trường thoáng cái trở nên lạnh thanh rất nhiều. Thanh Hà còn có đại sư, ngồi chỗ này đi, chúng ta ở chỗ này chờ đợi kết quả ra đi. Dù sao, kia bên trong là cường giả thịnh hội, chúng ta đi không được. Ninh Phong Chí nói, là, lão sư, Tiết Thanh Hà cung kính nói. Hai người liền ngồi vào Ninh Phong Chí đối diện. Ninh Phong Chí đột nhiên hỏi nói, Thanh Hà, này cái liên minh ngươi thấy thế nào đâu? Lão sư, ta là không nghĩ tới. Chúng ta một cái liên minh, vậy mà lại tụ hợp ra như thế cường đại lực lượng ra tới. Hai cái cực hạn đấu la, hai cái 98 cấp siêu cấp đấu la, một cái 97 cấp siêu cấp đấu la, ba cái 96 siêu cấp đấu la cùng với mấy cái 95 cấp siêu cấp đấu la. Tính đến kiếm thúc lời nói, tổng cộng 23 phong hào đấu la. Tiết Thanh Hà nói, võ hồn điện thực lực tại cường đại, chỉ sợ cũng không có khả năng có nhiều như thế cường giả đi. Ninh Phong Chí nhẹ gật đầu. Nói, đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới. Đại lục các phương hội tụ vào một chỗ có thể có thực lực cường đại như vậy. Võ hồn điện thực lực, vẫn luôn là cái mê. Nhưng là Ninh Phong Chí tưởng tượng, võ hồn điện chỉ sợ cũng sẽ không có như vậy nhiều phong hào đấu la đi. Hơn nữa liên quân bên này phong hào đấu la chất lượng thế nhưng là chiếm cứ ưu thế. Quả thật, võ hồn điện có cung phụng. Nhưng là cung phụng giữa cũng chỉ có một cái 98 cấp siêu cấp đấu la mà thôi. Bọn họ bên này thế nhưng là có huyền tử, lạc thanh ỉ hai cái siêu cấp đấu la. Như vậy liên minh, chỉ cần nhân tâm đều tới, võ hồn điện cũng không phải là không thể đối kháng. Ninh Phong Chí nói, huống hồ, chúng ta bên này, còn có hai đại đế quốc, vô cùng vô tận nhân lực, bọn họ trang bị tiên tiến ám khí trang bị. Trình độ nhất định, có thể triệt tiêu võ hồn điện hồn sư quân đoàn ưu thế. Đến lúc đó bằng vào chúng ta liên minh thực lực, diệt đi võ hồn điện cũng không là chuyện không thể nào. Đại sư cuồng nhiệt nói, đánh bại cùng diệt đi là hai việc khác nhau. Đại sư, Ninh Phong Chí đối đại sư nói, trừ phi, đường tam có thể thành thần trở về. Đại sư đương nhiên không thể nói hắn cũng không rõ ràng đường tam hiện trạng. Chỉ có thể nói, Ninh Tông Chủ, đường tam thần khảo tiến hành thuận lợi giữa, tin tưởng không được bao lâu, hắn liền có thể thành thần trở về. Ninh Phong Chí nhẹ gật đầu, nói, như vậy liền tốt, nói xong, hắn nhìn hướng biển lớn phương hướng. Cuối cùng nói, chỉ hy vọng này chàng minh chủ chi vị tranh đoạt, có thể thuận lợi tranh đấu ra một cái liên minh minh chủ ra tới. Không nên xuất hiện phân liệt. Nếu không, Hải Thần Đảo, Băng Cung, này lưỡng cường thế lực, mất đi một phương, đối tại chúng ta mà nói, đều là cực tổn thất lớn. Biển lớn bên trên ba tắc Tây Chân Trần đứng tại nước biển phía trên. Tại ở giữa Hải Dương, nàng có thể liên tục không ngừng cảm nhận được Hải Dương thân hòa độ. Nơi này là nàng chiến trường chính, tại Hải Dương bên trên, nàng không e ngại bất luận kẻ nào. Nếu như lúc trước, nàng là tại biển lớn phía trên cùng Bỉ Bỉ Đông giao thủ, ba tắc Tây tin tưởng kết quả nhất định sẽ đảo ngược. Nàng đối diện An Nguyệt một đôi màu tuyết trắng trường hoa cũng đứng ở biển bên trên. Chỉ bất quá, nàng dưới chân nước biển đã đông kết thành khối băng. Nàng hai tay vây quanh, xem ba tắc Tây, ta được xưng là Hải Dương vô địch, cũng không phải là không có bất kỳ đạo lý gì. Bởi vì ta võ hồn là Hải Thần. Hải Thần, tại ở giữa Hải Dương, chúa tể hết thảy, không ai có thể tại biển lớn sân nhà bên trên chiến thắng Hải Thần. Ba tắc Tây vung tay lên, hồn hoàn triệu hoán đi ra, chín đen một hồng, nàng phía sau, cường đại Hải Thần võ hồn theo biển lớn giữa phế đi ra tới. Đối phương uy áp cuốn tới, cường thế xung kích hướng An Nguyệt. Khiến cho An Nguyệt tóc dài màu lam tại hồn lực phong bạo giữa bãi động. Hừ, ngoặc kép, bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.